Cùng múa với sói, quyển 3 chương 8, múa với bầy sói. Gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều có thời điểm lừa mình dối người, biết rất rõ ràng người trước mắt cũng không thương nàng, đối với nàng chẳng qua là gặp dịp thì chơi, nhưng trong tiềm thức vẫn tin tưởng, hắn yêu nàng, đối với nàng đặc biệt. Điều này cũng tạo thành căn nguyên thống khổ. Sở Liên Nhi cũng không ngoại lệ, nàng chẳng những lừa mình dối. Người còn tự cho là đúng, ở trên đường đến Nam Lăng, nàng đã đoán được thân phận của Thành Vân khả nghi, nhưng, nàng không có dũng khí thừa nhận phỏng đoán của mình, bởi vì Thành Vân khi đó, không có lạnh băng và chán ghét như. Ở trong phủ hoàng tử, chỉ có vô tận ôn nhu và bình thản, hắn đối xử rất tốt. Đến khiến cho nàng mất đi lý trí và tỉnh táo xứng đáng. Đáng tiếc, ở Nam Lăng, thái độ tổng chế tam binh Hồ Vĩnh, thậm chí tất cả tướng sĩ Nam Lăng đối. Với Thành Vân cũng khiến cho nàng không thể không gõ vang chuông báo động. Biết rất rõ ràng thân phận của hắn, biết rất rõ ràng hắn đối. Với nàng có mục đích khác nhưng, nàng không có dũng khí thừa nhận, nàng vẫn giống. Như đà điểu, hưởng thụ ôn nhu của hắn, như thiêu thân nhào vào lửa, đổ vào. Trong ngực hắn không cách nào tự thoát, mà kết quả của thiêu thân nhào vào lửa cũng chỉ có một đó. Chính là bị lửa cháy bừng bừng đốt hết, thay đổi không đáng giá một đồng, thế. Gian không còn có bóng dáng của nàng, Sở Liên Nhi không muốn biến thành như vậy, nàng hết sức. Thoát khỏi tình cảnh thiêu thân, lợi dụng tài trí của mình bày mưu thay hắn. Nam nhân ngu xuẩn sợ nữ nhân thông minh, mà đàn ông thông minh là thích nữ nhân. Thông minh, nàng đang đánh cuộc Thành Vân, là người sau. Nàng đánh cuộc thành công, Thành Vân, hắn là đàn ông thông minh, mà đàn ông thông minh cũng thích nữ nhân thông minh. Khi nhìn ánh mắt hắn, nhìn mình đã biết, ở trên giường, bọn họ hết sức dây dưa, liều chết triền miên. Ở trước mặt người, hắn đối với nàng, tất cả tướng sĩ Nam Lăng cũng đã nhìn ra. Nàng nguyên tưởng rằng, nàng cuối cùng thành công, vững vàng. Bắt được tâm Thành Vân, dùng thông minh của mình, phá vỡ thù hận của hắn đối với nàng. Nhưng, một chén thuốc đưa tới trước mặt thì nàng tỉnh mộng. Thành Vân nói với nàng, đây là thuốc giải trừ trung độc. Nhưng, nàng biết đây rõ ràng chính là thuốc hoa hồng, một loại thuốc nữ nhân. Dùng để nạo thai ngừa thai uống nhiều quá sẽ làm bị thương thân thể, đưa đến cả đời vô sinh, mặc dù nàng chưa bao giờ uống thuốc hoa hồng, nhưng trong tiềm thức. Nàng đối với loại thuốc này rất quen thuộc, hoặc giả, nàng ở khi làm thái tử phi thì đã từng uống loại thuốc này, cho nên, nàng biết loại thuốc này, mà khi nàng nhớ tới chuyện cũ trước kia thì đầu của nàng lại bắt đầu đau đớn, ngực lại bắt đầu chướng buồn bực, nàng biết trung độc phát. Tác, nhưng, chỉ một cái chớp mắt như vậy, trung độc lại bị ngăn lại. Nàng cảm giác được bởi vì, người khống chế trung độc phát tác đang ở trước mắt. Nam nhân mặt ôn nhu khuyên nàng uống xong chén thuốc, nàng thật muốn cười, lại thật muốn khóc, Thành Vân, Thành Vân trong cảm nhận của nàng, vẫn phản bội nàng. Nàng uống xong thuốc hoa hồng, may mắn, bên trong chén thuốc. Thành phần hoa hồng rất ít, sẽ không tạo thành nguy hiểm cả đời vô sinh, nàng. Biết tối hôm qua, bọn họ liều chết triền miên, rất có thể sẽ mang thai, hắn chỉ là cho nàng uống thuốc tránh thai mà thôi, cũng không phải là thuốc giải trung. Độc gì, Thành Vân ngoài mặt yêu nàng, thích nàng, sủng nàng, nhưng lại. Gocchuyenaudio.com, không muốn để cho nàng mang thai hài tử của hắn, điều này nói rõ cái gì? Kể từ lúc đó, Sở Liên Nhi liền bắt đầu trong ngoài bất nhất. Ngoài mặt nàng vẫn ngọt ngào với hắn, nhưng chỗ sâu trong lòng, nàng đang tính toán, nên rời đi nam nhân đáng sợ này như thế nào. Ban ngày, nàng ra mưu tìm cách về việc quân sự cho hắn, ban. Đêm, nàng dựa vào trong ngực hắn, câu dẫn hắn, phần lớn thời gian, hắn đều. Không thể cự tuyệt sự nhiệt tình của nàng, nhưng ngày thứ hai, nàng tổng hội uống. Xong một loại thuốc tên thật gọi hoa hồng, nàng mệt mỏi uống loại thuốc này. Nhiều quá, cũng sẽ tạo thành tổn hại thân thể, nàng không muốn vì nam nhân âm. Ngoan này mà khiến mình thảm hề hề. Vì vậy, nàng không hề câu dẫn hắn nữa. Hoặc giả Thành Vân còn có một chút lương tâm, cũng biết loại thuốc này không thể uống nhiều cho nên, trong những ngày sau này, hắn cách mỗi mấy ngày mới thân thiết với nàng một lần. Cũng có lẽ Thành Vân căn bản cũng không quan tâm nàng, cho. Nên hắn không thường xuyên thân thiết với nàng nữa, chẳng qua là thân thể mệt. Nhọc mà thôi, đoạn thời gian kia quân vụ, chính trị, kinh tế Nam Lăng đều là một. Tay hắn gánh tại trên vai, dưới áp lực quá lớn, nam nhân dũng mãnh đi nữa cũng. Không thể hàng đêm sinh ca, Thành Vân lãnh binh đối kháng tát ta, thời cơ của nàng rốt. Cuộc đã tới, nàng cố ý giữ Thành Kiều lại chiếu cố mình, lấy hận ý và chán ghét. Của Thành Kiều đối với nàng, hắn đối với mình nhất định là sẽ không để ở trong. lòng, khi đó, kế hoạch chạy trốn của nàng liền thành công một nửa. Quả nhiên, chủ quan chán ghét của Thành Kiều để cho nàng tìm. Đúng thời cơ chạy trốn, nàng rất nhanh liền chạy khỏi Nam Lăng, mang theo những châu báu đồ trang sức đeo tay ngày đó Thành Vân tặng cho nàng, và văn chương chữ. Viết nàng từ trong thư phòng của Thành Vân len lén lấy ra, đưa chữ kia đến ông. Chủ tiệm tranh chữ đổi ngân phiếu, có những ngân lượng này, ăn mặc cả đời của nàng đều không lo, đáng tiếc nàng đắc ý quên hình, quên mất trung độc trên người. Nàng bị trung độc hành hạ chết đi sống lại, có thể là sau khi Thành Vân nghe nói nàng chạy trốn, cho nên thúc động trung độc trong cơ thể phát tác. Nàng không thể tránh khỏi bị Thành Vân bắt trở về, nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ nghĩ hết mọi thủ đoạn hành hạ nàng, đáng tiếc nàng đã đoán sai, Thành Vân đối với nàng rất tốt, tựa như ở Nam Lăng, đối với nàng ôn nhu cực kỳ, nàng lại lừa mình dối người một lần nữa, nàng tự cho là đúng, coi như hắn là Đông Ly Thuần, nhưng hắn cũng không có trừng phạt nàng. Hành hạ nàng, mong rằng là có cảm tình đối với nàng, cho nên, nàng hy vọng hắn chỉ là Thành Vân của nàng. Nàng không biết trong lòng hắn nghĩ thế nào, hắn cư nhiên đáp ứng nàng, chỉ làm Thành Vân của nàng. Mặc dù trong lòng nàng cảm động cũng ôn nhu, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn rất sợ. Hắn căn bản cũng không phải là Thành Vân, hắn xác thật. Thật là Đông Ly Thuần chán ghét nàng, vô cùng căm hận nàng. Đương kim nhị hoàng tử, nam nhân dã tâm bừng bừng, tay cầm trọng binh kia. Bất quá, nàng cũng thật bội phục hắn, căm hận nàng như thế. Lại có thể giữ vững khuôn mặt ôn nhu như thế, này phải có khôn ngoan lợi hại cỡ nào mới có thể làm được, nàng suy nghĩ một chút cũng cảm giác buồn cười, mấy ngày qua, nàng bị bề ngoài của hắn lừa gạt, Đông Ly Thuần, nam nhân tuấn mỹ cỡ nào, yêu nhã cỡ nào. Hắn, có vóc người hoàn mỹ, gương mặt hoàn mỹ, khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn nho nhã. Góc chuyện audio.com, nhẹ nhàng phong thái, nàng vẫn cho hắn chỉ là thư sinh yếu đuối rất có cơ trí. Nhưng, nàng sai lầm rồi, sai thái quá, hắn mặt ngoài yếu đuối, nhưng trình độ lòng dạ ác độc không. Thua gì lão tướng chinh chiến xa trường nhiều năm, nàng còn quên, hắn sinh ra ở hoàng gia, hắn là chánh trị gia tiêu chuẩn. Trên đời có mấy chánh trị gia lòng dạ không ác độc. Khi không có việc gì, nàng luôn ngồi ở trong sân, hướng về phía viện đặc biệt bố chó trang nhã nhẹ gõ đầu của mình, Sở Liên Nhi, ngươi thật là đần ghê gớm, tự cho là đúng chỉ cộng sự với một con thỏ vô hại, không biết. Ngươi vẫn luôn đang cùng múa với sói, nhưng, biết rõ nàng đang cùng múa với một con sói, mỗi lần nhìn đến gương mặt ôn nhuận như ngọc của hắn, nàng lại trầm luân. Ta không phải là rất ngu, biết rất rõ ràng ngươi không phải là Thành Vân, vẫn còn vọng tưởng để cho hắn thay thế ngươi. Nàng nhìn hắn, Đông Ly Thuần một chữ cũng không thể nói, chẳng qua là dùng con ngươi thâm u mênh mông như biển nhìn chằm chằm nàng, thần sắc Đông Ly Thuần thanh tĩnh, thanh âm trầm trầm. Liên Nhi, ngươi nói rõ Thành Vân đến tột cùng là người nào. Nàng nhìn hắn, thần sắc hắn nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng. Trên mặt không nhìn ra suy nghĩ, nhưng chung đụng đã lâu, nàng cũng biết nổi. Tâm hắn đã nổi sát khí. Nàng có chút buồn cười, rồi lại không biết nên giải thích thế. Nào, vì vậy, nàng lựa chọn trầm mặc. Liên Nhi, ngươi vẫn không trả lời ta. Hắn nhìn nàng, ánh mắt, không còn trong trẻo, mà là một mảnh u ảm. Sở Liên Nhi buông tay. Ta không biết nên giải thích thế nào. Thành Vân coi như là tình nhân trong mộng của ta mà thôi. Tình nhân trong mộng, hắn ngơ ngẩn, nàng gật đầu, nàng cũng chưa thấy Thành Vân, nhưng, trong ý thức trong đầu luôn có người này tồn tại, nhưng cụ thể là người nào, nàng cũng nói không rõ ràng lắm. Bỗng dưng, thân thể bị một đôi cánh tay sắt có lực ôm lấy. Sau đó, một cái hôn rơi xuống, khí phách mà lại tức giận giày xéo môi hồng của nàng. Sở Liên Nhi muốn giãy giụa, vừa vặn bị ôm gần hơn, đôi môi bị hôn hoàn toàn. Hắn thật là bá đạo, sói hoang núp ở trong xương rốt cục bị kích phát ra. Hắn mạnh mẽ đẩy nàng té ở trên giường, thân thể thon dài đè ở trên thân thể mềm mại của nàng, đôi môi lại hôn lên môi của nàng, chằn chọc bú, hai tay cũng không có ở không, dao động qua lại ở trên người nàng, vừa xé rách y phục mỏng như cánh ve trên người nàng, rất nhanh, trong tiếng áo tan vỡ, nàng không mảnh vải che thân hiện ra ở trước mặt hắn, ánh mắt Đông Ly Thuần càng thêm thâm u. Cúi đầu nhìn hai quả đào ngọt thành thục mê người trước ngực nàng, bởi vì thở gấp mà nhảy đánh, hai quả tiểu anh đào đỏ hồng lóe ra ánh sáng mê người, hắn không chút do dự há mồm ngậm một quả trong đó, dùng sức mút. A, trước ngực truyền đến một hồi khí nóng, bị gặm cắn đau đớn, Sở Liên Nhi vẫn không ngừng đẩy hắn, lại uổng công vô ích hai tay Nàng bị hắn cầm chặt hai bên đỉnh đầu, sau đó, nàng nhìn thấy mặt của hắn từ. Hai vú của nàng ngẩng lên, gương mặt tuấn tú đã chướng màu đỏ bừng, con ngươi hẹp. Dài có lửa tình dục thật sâu và tia lửa tức giận. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm nàng, gầm nhẹ. Liên Nhi, ngươi, chỉ có thể là của ta. Nói xong, hắn lại hôn lên môi của nàng, sở Liên Nhi cảm. Giác được bá đạo và tuyệt vọng của hắn, động tác của hắn cuồng dã mà thô lỗ, lại. Mang đến vui thích và kích thích không lời để tả cho thân thể của nàng. Nam nhân thích tìm được khoái cảm khi chinh phục nữ nhân, mà. Khóc chuyện audio.com, nữ nhân cũng được đến vui thích khi bị chinh phục, làm với Đông Ly Thuần rất nhiều lần rồi, đã sớm quen thuộc. Thân thể lẫn nhau, hắn quen thuộc mỗi một tấc da thịt của nàng, càng quen thuộc. Chỗ mẫn cảm của nàng, hắn hôn môi của nàng, một đường xuống dưới tiến công cổ. Thon dài tuyết trắng, một dòng khí nóng từ nơi cổ truyền đến, sở Liên Nhi không? Nhịn được khẽ rên lên tiếng, dưới thân thể ý thức cong hướng hắn, hai luồng mềm. Mại trước ngực tựa vào hắn. Cảm nhận được thần phục và chủ động của nàng, Thành Vân. Buông lòng tay của nàng ra, nhưng không có chậm động tác lại, mà là càng thêm. Bá đạo đoạt lấy nàng, hắn đang rong ruổi trên người nàng, như kèn thổi lên, tướng. Sĩ đấu tranh anh dũng, cầm vũ khí hung mãnh, dũng mãnh mà khí phách trà sát đâm. Vào nàng, khi ham muốn bắn ra bốn phía, sở Liên Nhi như một chiếc thuyền. Lá trong kênh đào sóng biển, bị thủy triều mãnh liệt đến làm kinh hãi nhảy múa. Theo sóng, rên rỉ vang vọng thật cao trong núi sóng đó. Khách chương.